Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 513. Viên nhân ca ca. Tiểu ly hoa từ trong bụi cỏ chui ra, trên thân mang theo vết máu, trong mắt to tràn ngập hoảng sợ, trên cánh tay còn tại chảy máu, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời đêm. Tần Minh xúc địa thành thốn, một bước liền vọt tới, đem hài tử này ôm lấy, cấp tốc giúp hắn cầm máu. Hắn lúc ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đầu linh ưng hướng phía dưới lao xuống. Hắn chỉ tay một cái, trong hư không linh vũ cùng huyết nhục sát na nổ tung. Tiểu ly hoa lấy lại tinh thần, nhanh chóng cáo chi nói: Viên nhân ca ca, bọn hắn mang đi tam hoa, hắc bạch mười mấy người. Tần Minh trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Đám sơn tặc kia nhận được mệnh lệnh lần này cần lấy có linh tính đồng nam đồng nữ đi hiến tế, muốn xem thử một chút có thể hay không để thần dị lúa mì đen tiến thêm một bước biến dị. Đám người này lòng tham không đáy, không để ý tới nhân mạng, cũng muốn thu hoạch tốt hơn thần lương. Đừng sợ, Tần Minh trấn an. Bây giờ còn đang có chút phát run ly hoa, tiểu gia hỏa này tương đối cơ linh, cảm giác tình huống không đúng, liền chui vào thôn bên ngoài trong bụi cỏ, một đường trốn hướng về trên núi. Kết quả cuối cùng vẫn là bị linh ưng phát hiện hắn thân ảnh nho nhỏ. Viên nhân ca ca, ngươi nói viên nhân tộc có thể mượn sông núi vạn vật thành thần, thành tiên, có thể hay không cứu? Tiểu ly hoa nói nhỏ, không có nói tiếp. Trên người hắn có vết máu, thanh âm nhu nhu nhược nhược, mắt to ngậm lấy nước mắt, từ từ thấp kém nho nhỏ đầu. Hắn biết cái này không thực tế, mảnh địa giới này không có người nào là những sơn tặc kia đối thủ. Thật xin lỗi, viên nhân ca ca. Hắn cúi đầu nhận sai, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Giờ khắc này, Tần Minh tâm bị xúc động, bị hòa tan, thực sự nhịn không được, chỉ còn sót lại bộ phận ý thức. Sau đó im ắng thần du đi xa. Trước đó, hắn tiến vào thế giới này lúc, nhắc nhở chính mình, hắn chỉ là một cái khách qua đường, bình tĩnh ăn xong lôi dược rời đi là được, không đáp quá nhiều tham gia người khác vận mệnh đi hướng bên trong. Thế nhưng là nhiều ngày ở chung, tại biết tiểu tam hoa cùng nhỏ hắc bạch xảy ra chuyện về sau, hắn căn bản ngồi không yên. Đại đạo vô tình, người hữu tình, hắn làm sao có thể mát mà nhìn xem. Lần trước hắn trong lúc vô hình trấn nhiếp đám sơn tặc kia, gần đây bọn hắn không dám làm loạn. Hiện tại bởi vì phương xa cao thủ đến, bọn hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả. Mẹ, người ở đâu? Ta sợ sệt. Trên sơn đảo, tiểu tam hoa đang phát run, không ngừng quay đầu. Kết quả bộp một tiếng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ bị quạt một bạt tai. Khi đó sưng, tam hoa, đừng khóc, đừng sợ. Xấu hổ hắc bạch lúc này lời nói nhiều hơn, nhỏ giọng an ủi. Hắn sau đó cũng chịu một bàn tay, khóe miệng chảy máu. Trên thực tế, cha mẹ của bọn hắn ở trong thôn lúc liền bị một vị cao thủ chấn động đến bất tỉnh đi. Không phải vậy, nếu là đuổi theo ra đến, đại khái đã bị giết. CS, tất cả câm miệng, không cho phép khóc sướt mướt. Một vị sơn tặc quát, Tần Minh đuổi kịp chi đội ngũ kia. Một đạo lưu quang hiện lên, một đám sơn tặc mi tâm đều bị xuyên thủng. Toàn bộ CS bất đắc kỳ tử. A, một đám thiếu niên còn có hài tử kinh hô. Bọn hắn hướng khắp nơi tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy thân ảnh. Cuối cùng, cùng một chỗ người hướng phía lai lịch chạy tới. Tần Minh đưa mắt nhìn bọn hắn về thôn, sau đó hướng mặt khác giao lộ tiến đến. Phụ cận thôn xóm đều gặp kiếp, đều có hài đồng cùng thiếu niên bị bắt đi, thậm chí có thôn xuất hiện thảm họa, một chút hài tử phụ mẫu bị giết. Tần Minh canh giữ ở thông hướng màu đen mạch địa trên con đường phải đi qua, đem cuối cùng một nhóm hài tử giải cứu về sau, ánh mắt có chút lạnh, đám sơn tặc kia tổn thất không nhỏ. Không biết là ai xuất thủ, đều bị trấn nhiếp rồi, bao quát phía sau bọn họ đám cao thủ kia. Cũng kiêng dè không thôi, bởi vì cũng không phát hiện tung tích địch. Trong lúc nhất thời bọn hắn không dám coi thường vọng động, buổi chiều. Sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, mùa mưa tới gần, có lẽ xem như chính thức bắt đầu. Tần Minh đứng tại trong tháp cao, thông qua cửa sổ, nhìn xem ngoại giới, nhìn chăm chú đen kịt trong tầng mây hừng hực điện mang. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, nếu nhịn không được, đã tham gia, vậy liền tham gia cái triệt để. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình ổn định lại tâm thần, dưới mắt hay là trước tiếp ăn lôi dược cần gấp nhất. Hắn lập tức liền muốn phá quan, một đêm này, tiếng sấm đinh tai nhức óc, điện quang tiếp tục không ngừng, lít nhà lít nhít rơi xuống, giống như ban ngày giáng lâm, bầu trời đêm đen như mực tựa hồ cũng bị xé nứt, Tần Minh thể nội. Màu tím kim đan sán lạn, bị lôi hỏa nấu luyện, càng phát ra thần bí khó lường, suốt cả đêm, hắn đều tại ăn lôi dược. Viễn siêu dĩ vãng, chủ yếu là điện quang không ngừng. Trận này dông tố bù đắp được dĩ vãng 7-8 trận trở lên, đến cuối cùng, Tần Minh thể nội kim đan đan dệt ra đếm không hết đạo văn. Trở nên thần bí khó lường, theo hắn nếm thử đem cửu sắc kiếm sát rót đi vào. Lại đem sắc trời áp xúc đi vào, ầm măng một tiếng bạo lôi ở trong trời đêm nổ vang. Cả tòa tháp cao đều bị một đạo không hiểu lôi quang đánh nát, Tần Minh tim đập nhanh. Từ trong phế tích đứng lên, hắn phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã đi tới tâm đăng lục trọng thiên. Trong vòng một đêm mà thôi, đã nâng cao một bước, lôi quang dần dần tán, nhưng là mưa to còn chưa dừng lại, không nhiễm nhân quả. Lui ra phía sau một bước, càng nghĩ càng giận. Một đám sơn tặc, còn có bọn hắn phía sau tông môn cao thủ, đều nên được đưa vào địa ngục. Ầm vang một tiếng, Tần Minh đánh sơ xác đầy trời mưa to. Hắn rời đi đỉnh núi, biến mất ở trong màn đêm, Tần Minh xuyên qua màn mưa. Vào đêm khuya ấy, một mình du tẩu tại mảnh này xa xôi địa giới, bắt đầu đại khai sát giới, ngươi là ai? Sơn tặc bị bừng tỉnh. Lấy các ngươi mạng chó người. Tần Minh mang theo sát ý vô tận mà đến, ở tại trên đỉnh đầu Hoàng La cái tán chậm rãi chuyển động, rủ xuống như tơ lụa giống như tử khí cùng thần huy. Hắn trần trụi một đầu cánh tay, tóc tai bù xù, đầu vai khiêng một đầu trắng noãn cốt bổng, giống như một tôn ma thần giáng lâm. Phù một tiếng, sơn tặc bên trong một cái đầu lĩnh bị hắn một gậy đánh nổ tung, sau đó, cái này hơn 100 người phát ra tiếng kêu thảm, bị Tần Minh cấp tốc tàn sát sạch sẽ, hiển nhiên. Đoạn Vân Trại người không chỉ chừng này, cộng lại chừng hơn 300 người, mà Tần Minh căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Tại trong đêm mưa xuất hành, tìm được một nơi khác, tiếp tục thu hoạch nhóm này cường đạo sinh mệnh, cuối cùng. Đoạn Vân Trại người toàn diệt, không đủ. Sai sử khiến các người huyết tế người càng nên giết. Tần Minh hành tẩu tại trong màn mưa, hóa thành vô tình cỗ máy giết chóc, cái gọi là đến từ tông môn cao thủ. Trong quá trình này đã bị hắn giết một chút, nhưng còn có chút không có cùng sơn tặc cùng một chỗ. Bây giờ bị hắn dần dần tìm tới cửa đi, đây là một cái buổi tối máu me. Đám kia đến từ tông môn cao thủ người mạnh nhất cũng bất quá đệ tứ cảnh đại viên mãn. Cũng không tông sư, làm sao chống đỡ được trong lòng sát ý sôi trào Tần Minh. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong chờ các ngươi tông sư tới, tìm được cơ hội thích hợp cũng cùng nhau xử lý được rồi. Tần Minh đầu vai khiêng bạch cốt bổng, dần dần biến mất tại trong màn mưa. Hai ngày về sau, mấy vị tông sư đến, tại màu đen mạch địa phụ cận ẩn hiện, lúc này những cái kia lúa mì đều phát ra ô quang. Ông ánh sáng long lanh đứng lên, một vị tông sư kích động nói ra. Sắp chín rồi, thật không nghĩ tới, nơi này có thể lần thứ hai khôi phục. Khó lường địa phương, lần này đừng bỏ qua cọc kia tạo hóa lớn nhất, nơi xa. Tần Minh cũng tới, đầu vai khiêng bạch cốt đại bổng, âm thầm lẳng lặng quan sát. Hết chương.